Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, ta không đánh người. Lâm Diệp, nghe được tiếng nói quen thuộc này, Đồng Uyển Thanh trong nháy mắt liền kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Mới vừa rồi còn nhận hết ủy khuất mà không dám nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cùng Chu Toàn Đồng Uyển Thanh. Quả thực là không dám tưởng tượng, rõ ràng cùng chính mình nói muốn làm máy bay đi kinh thành Lâm Diệp, làm sao lại xuất hiện đang cùng mình một chuyến đường sắt cao tốc bên trên đâu. Là ta, Uyển Thanh, không có ý tứ, từ xe của ta toa đi tới, có chút xa. Lâm Diệp nhún nhún vai, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế nhưng, ngươi làm sao lại đang động trên xe, không phải nói, đi máy bay bồi cái khác nữ hài à. Đồng Uyển Thanh có chút ngoài ý muốn lại có chút giận dáng vẻ nói ra. Ai nói là ta phải bồi cái khác nữ hài à? Lâm Diệp giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ hỏi. Rõ ràng là chính ngươi nói nha. Đồng Uyển Thanh hai má tức giận đến phình lên đường. Không có nha. Ta nói chính là nhận một trưởng bối ủy thác. Theo nàng một cái vãn bối cùng đi kinh thành nha. Lâm Diệp vẫn như cũ giả bộ ngu nói. Một trưởng bối. À, ta biết, nghe đến đó, Đồng Uyển Thanh mới rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai mình Tĩnh Di trong miệng nói bạn học nhỏ, nguyên lai liền là Lâm Diệp a. Lần này, Đồng Uyển Thanh liền biết rõ, Tĩnh Di trong miệng Tiểu Diệp nguyên lai liền là Lâm Diệp a. Hôm qua Lâm Diệp biết rất rõ ràng là đến bồi chính mình. Lại dục cầm cố túng, nói là phải bồi cái khác nữ sinh. Cố ý trêu đùa chính mình, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến Đồng Uyển Thanh trong nội tâm là vừa vui sướng lại xảy ra khí. Nữ hài liền là như thế, các nàng không thích bị nam sinh lừa gạt, rồi lại càng thêm mê muội tại nam sinh đối với mình mê luyến. Ưa thích bọn hắn bởi vì yêu thương chính mình mà có chủ tâm chế tạo các loại trùng hợp cùng ngẫu nhiên gặp, đây chính là vì cái gì? Nam sinh cứ việc làm rất nhiều không đúng sự tình, nhưng chỉ cần nói một câu ta làm như vậy còn không phải là bởi vì yêu ngươi, liền có thể thu được nữ sinh 100% cảm động nước mắt tha thứ. Thế nhưng tình huống hiện tại cũng có chút xấu hổ. Đồng Uyển Thanh ngồi tại chỗ, Lâm Diệp đứng tại lối đi nhỏ, mà vừa rồi bắt chuyện Đồng Uyển Thanh cái kia Từ Bá Hàm thì là bộ mặt tức giận trừng mắt Lâm Diệp. Tiểu tử thúi, người mẹ nó nói ai không xứng. Vốn cho rằng là cá biệt muội cơ hội tốt Từ Bá Hàm, đụng phải Lâm Diệp cái này nửa đường giết ra tới trình rào kim, tự nhiên là thẹn quá hóa giận, cọ một chút đứng lên. Ta nói chính là sự thật mà thôi, người kích động như vậy làm cái gì? Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, phảng phất tại đối mặt không là một người, mà là một đầu không quan trọng gì sâu kiến. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái vừa vặn tốt nghiệp học sinh cấp 3. Đừng tưởng rằng thi lên đại học liền có cái gì không tầm thường. Từ Bá Hàm bên cạnh mấy cái kia nam cũng đi theo đến, mắt lom lom nhìn xem Lâm Diệp. Lâm Diệp, đừng gây chuyện, dạng này tư thế, ngược lại là đem Đồng Uyển Thanh giật mình. Đây chính là tại trên xe lửa. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo một chút Lâm Diệp cánh tay. Bất quá, nàng cũng không phải sợ Lâm Diệp ăn thiệt thòi bị đánh vân vân, mà là sợ Lâm Diệp động thủ đem mấy người này bị đả thương. Nói đùa cái gì? Tại Kiến An lớp 10 thời điểm, Đồng Uyển Thanh liền kiến thức qua Lâm Diệp thân thủ. Đừng nói là mấy cái này dáng vẻ lưu manh sinh viên, cho dù là trên xã hội những cái kia từng thấy máu tiểu lưu manh, đến bao nhiêu cũng không phải Lâm Diệp đối thủ nha. Thế nhưng, lời này rơi vào Từ Bá Hàm mấy người trong tai, cũng là bị bọn hắn cho rằng Đồng Uyển Thanh sợ, liền càng thêm không kiêng nể gì cả khiêu khích ngồi dậy. Tiểu tử, người biết ta Từ ca là kinh thành sinh viên liên hiệp hội bộ trưởng a? Khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì đại học, dám đắc tội ta Từ ca, ngươi 4 năm đại học có chịu? Ha ha. Tại sao phải chờ lâu như vậy? Một hồi xuống xe về sau. Ha ha, mấy ca, đã có da người ngứa. Chúng ta liền cố mà làm luyện một chút quyền cước. Mấy người kia cũng biết đang động trên xe động. Thủ khá là phiền toái. Có nhân viên bảo vệ tại địa phương cũng không thi triển được. Cho nên cũng liền ngoài miệng thả điểm ngoan thoại. Thế nhưng, Lâm Diệp đối tại uy hiếp của bọn hắn lại là nghiêm nghị không sợ. Ngược lại vỗ vỗ Đồng Uyển Thanh tay. Lại để cho hắn an tâm nói. Uyển Thanh, ngươi yên tâm. Ta đáp ứng ngươi. Không đánh ngươi. Phốc, lời nói này cửa ra. Từ Bá Hàm mấy người bọn hắn liền cười phun. Ta gặp qua trang bức. Còn thật chưa từng gặp qua giống ngươi như thế trang bức. Từ Bá Hàm vui lòng cười không ngừng nói. Tại muội tử trước mặt cưỡng ép trang bức. Là phải trả giá thật lớn. Ta muốn hay không trả giá đắt không biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp dường như trước đó chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Từ trong túi quần móc ra bản thân vé xe lửa. Nói ra, có thể hay không cùng ngươi đổi chỗ ngồi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Ngươi lại để cho cùng ta đổi chỗ ngồi. Người mẹ nó cảm thấy ta biết đáp ứng ngươi à. Từ Bá Hàm một bên nói một bên cười to nói. Không đổi liền không đổi thôi. Đối với kết quả này, Lâm Diệp lại là sớm có đoán trước. Hắn căn bản cũng không trông cậy vào Từ Bá Hàm loại người này sẽ cùng chính mình đổi chỗ ngồi. Chẳng qua là như vậy thuận miệng nói à. Không có việc gì. Lâm Diệp, người có thể đứng ở chỗ này bồi ta liền rất tốt. Dù sao ta cũng không thích vẫn ngồi như vậy. Chúng ta thay phiên ngồi. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh lại là ngọt ngào nói ra. Cái này liền lại để cho Từ Bá Hàm càng là ghen ghét lấy được nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy. Nhìn xem Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh công nhiên ở chỗ nào tú ân ái. Hắn nhưng sẽ không như thế cam tâm. Lập tức sinh lòng một kế. Dùng di động cho bên cạnh vài cái huynh đệ phát một cái tin. Sau đó, mấy người này liền nhao nhao từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Nhất định phải hướng Lâm Diệp bên này cố ý chen tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng có chỗ ngồi có thể ngồi. Làm gì hướng chúng ta bên này đi? Đồng Uyển Thanh thấy thế. Liền nhịn không được nói ra. Chúng ta ngồi mệt mỏi. Muốn đứng lên hoạt động một chút không được à? Làm phiền các ngươi cái gì? Mà lúc này, Lâm Diệp vốn định phải dùng người tu chân pháp thuật sửa trị một chút mấy cái này vô lại. Lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc này chỗ ngồi bàn nhỏ trên bảng lại có một cái hồng bao. Một cái bình thường hồng bao. Hy vọng không phải là trống không. Lâm Diệp đưa tay nhẹ nhàng một chút. 20 giây đồng hồ về sau. Cái này hồng bao liền mở ra. Thu hoạch được bên trong đạo cụ. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Ha ha, thế mà còn có loại này đạo cụ. Nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Diệp hướng về chữ vật nghiên cứu bên trên thoáng nhìn. Lập tức liền không nhịn được vui. Nhìn nhìn lại cảnh tượng trước mắt cùng hình ảnh, Lâm Diệp cứ vui vẻ. Vừa vặn lúc này cần dùng đến. Chấm ngoặc kép, kết quả là, tại Từ Bá Hàm đám người nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Diệp liền đem túi sách buông ra, làm bộ từ bên trong cầm đồ vật. Trên thực tế lại là từ chữ vật nghiên cứu bên trong xuất ra một cái màu trắng gốm sứ răng vạc tới. Uyển Thanh, người đói à, ta cho ngươi mì tôm ăn đi. Thế nhưng, Lâm Diệp chuyện này rất bình thường một cái hành vi cùng lời nói. Nhưng trong nháy mắt đem Từ Bá Hàm cùng bên cạnh hắn vài cái anh em dọa đến một gần chết. Lập tức nhượng bộ lui binh. Nguyên lai, Lâm Diệp lấy ra cái này gốm sứ răng vạc cũng không phải một cái bình thường gốm sứ răng vạc. Phía trên dùng màu đỏ thể chữ in viết bệnh SIDA yêu mến hiệp hội 7 chữ. Ngải tư vạc, vì yêu mến bệnh SIDA người bệnh mà ra đời răng vạc. Người bình thường uống trang ở bên trong nước, liền sẽ biểu hiện ra ngắn ngủi bệnh SIDA triệu chứng. Mà bệnh SIDA người bệnh uống về sau. Nhưng áp chế cùng khống chế bệnh SIDA tính. Phục dụng 7 ngày một cái đợt trị liệu về sau. Liền có thể trị tận gốc bệnh SIDA. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.